Trên mặt Ninh Tịch không có bất cứ biểu tình gì, tựa như đã tách biệt hoàn toàn với thế giới mà chìm vào thế giới riêng của mình. Động tác của Ninh Tịch cứ như một cỗ máy móc vô tri, không ngừng đấm đá vào người đàn ông kia, trong kho hàng trống trải chỉ có thanh âm bụp bụp bụp vang lên không dứt. Khuôn mặt của tên xăm trổ đã dần không thể nhận dạng, mà nắm tay Ninh Tịch cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Máu kia không biết là máu của tên xăm trổ hay là máu của Ninh Tịch do dùng sức quá mạnh mà bật ra nữa. Nhưng mà Ninh Tịch vẫn không dừng lại, càng đấm càng hăng. Dường như cô không còn là con người nữa mà trở thành một con ác quỷ đang bò ra từ địa ngục. Tất cả đều sợ đến ngây người, mấy tên du côn khác cũng đều nhún chân ngã xuống đất, ánh mắt kinh hoàng. Ngay cả Trang Vinh Quang với Trang Khả Nhi cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng Ninh Tịch, con khốn này. Mày dừng tay lại ngay cho tao, lập tức giơ hai tay lên, tên đeo vòng vàng không biết móc đâu ra một khẩu súng, gã hướng họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào đầu Ninh Tịch. Trang Vinh Quang với Trang Khả Nhi thấy thế lập tức đổi sắc mặt. Tiểu Tịch, Ninh Tịch ném cái gã trong tay ra rồi từ tốn lấy mu bàn tay lau đi vệt máu bị bắn lên nơi khóe miệng, ánh mắt cô rời về phía gã đeo vòng vàng đang lăm lăm cầm khẩu súng. Giơ hai tay lên, tiến lại đây, tự cởi quần áo của mày ra cho tao, gã đeo vòng vàng gầm lên. Tiểu Tịch, Trang Khả Nhi hốc mắt đỏ bừng, mục tiêu của mấy người chẳng phải là tôi sao? Để cô ấy đi, vốn là vậy nhưng giờ thì khác rồi. Con khốn này làm anh em của tao bị thương mà còn muốn đi. Đừng hòng, mấy tên đàn ông nằm trên đất thấy vậy cũng rối rít bò dậy, sau đó hung ác vây quanh Ninh Tịch. Bầu không khí trong chốc lát đã căng thẳng đến tột đỉnh. Vinh Quang, che mắt Khả Nhi lại. Ninh Tịch bình tĩnh nói. Trang Vinh Quang bất giác làm theo yêu cầu của Ninh Tịch, lảo đảo chạy tới rồi lấy tay che lại đôi mắt của chị mình. Ngay tại lúc cậu ta kịp che lại mắt của Trang Khả Nhi thì trong bóng đêm trống trải đột nhiên vang lên một tiếng đoàng. Gã đeo vòng vàng trợn mắt ngã sóng xoài trên mặt đất, trên trán của gã còn có một lỗ máu đang chảy ra máu tươi tanh nồng. Mà trong tay Ninh Tịch không biết từ khi nào đã xuất hiện một khẩu súng, lúc này họng súng vẫn chĩa thẳng về nơi gã đeo vòng vàng từng đứng. Chương 1145, nhất định là một nữ ma đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khi tên cầm đầu ngã xuống, những tên côn đồ vây quanh Ninh Tịch cũng lập tức biến sắc theo. Một tên trong đó mò xuống hông mình theo bản năng nhưng quả nhiên là không có gì cả. Khẩu súng trong tay người đàn bà kia rõ ràng là súng của gã, không biết cô ta đã cướp được từ lúc nào. Đáng chết, ba lão đại của bọn họ, một người thì bị đá cho một phát đến giờ vẫn còn đang ngất, một người bị đấm cho máu thịt lẫn lộn còn một người thì bị cô ta bắn một phát chết tươi luôn. Ba tên này vốn cũng chẳng phải là hạng loang quang gì, chỉ là gần đây mới bắt đầu hoạt động ở khu vực đế đô, chuyên trà trộn vào các sòng bạc lớn làm ít đơn hàng tươi, thậm chí còn buôn bán cả súng đạn. Ấy vậy mà hôm nay lại toàn bại trong tay một cô gái. Nếu nói Ninh Tịch vừa rồi lạnh mặt đấm người là một kẻ điên, vậy thì giờ phút này Ninh Tịch đang cầm súng trong tay nhất định là một cỗ máy giết người không có bất cứ tình cảm gì. Có chỗ nào là một người đẹp nũng nịu gì chứ, đây đường đường chính chính là một nữ ma đầu. Trang Vinh Quang tận mắt thấy được cảnh tượng Ninh Tịch nổ súng giết người, nên cả khuôn mặt của cậu ta hiện giờ trắng đến không còn giọt máu. Mặc dù cậu ta cũng thuộc dòng dõi gia đình quân nhân nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được tận mắt thấy cảnh giết người ở gần thế này, một người đang sống sờ sờ cứ thế mất mạng. Trang Vinh Quang cũng từng nghe cha và ông nội kể nên cũng coi như biết một chút, dẫu cho tài năng bắn súng có cao cỡ nào đi nữa thì huấn luyện và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kể cả có là cảnh sát chuyên nghiệp hay là tay súng bắn tỉa cũng phải được huấn luyện nhiều năm mới dám hướng súng về phía người sống. Thậm chí sau lần đầu tiên giết người thì không ít người phải chiến đấu với bóng ma trong lòng một thời gian dài. Nhưng mà Ninh Tịch thì bất kể là trước khi nổ súng hay sau khi đã bắn xong đều không có chút biến hóa nào trên khuôn mặt. Bỗng nhiên thấy cảnh một người còn sống sờ sờ trước mặt mình biến thành một cái xác lạnh lẽo, Trang Vinh Quang tuy có sợ hãi nhưng cảm xúc khâm phục đối với cô gái trước mặt đã áp đi nỗi sợ đó. Đồng thời cậu ta cũng càng thêm phỉ nhổ chính bản thân mình. Mặc dù cậu ta có hơi dại đời nhưng tuyệt đối không có ngu. Lúc nhìn thấy tên đeo vòng vàng kia cầm lấy khẩu súng thì cậu ta đã biết mấy tên này chắc chắn không phải hạng lưu manh bình thường. Nếu chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ thì làm sao có súng. Nếu không nhờ phát súng của Ninh Tịch khiến bọn chúng sợ hãi thì sợ rằng bây giờ đám côn đồ này đã điên cuồng phản công rồi. Tiểu Tịch, Trang Khả Nhi nghe được tiếng súng thì lập tức kinh sợ, cố gắng sức kéo tay Trang Vinh Quang đang che mắt mình ra. Khi thấy người ngã xuống là tên đeo vòng vàng kia còn Ninh Tịch vẫn an toàn đứng đó thì mọi lo lắng của Trang Khả Nhi mới dỡ xuống, đồng thời trong mắt cũng ánh lên sự lo âu. Phát súng kia, là Tiểu Tịch bắn, con đĩ, mày chết chắc rồi, mày giết người, mày dám giết người, một tên côn đồ sợ hãi run rẩy hét lên. Chương 1146, tối nay, không ai có thể rời đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vẻ mặt Ninh Tịch cứ như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cô nhếch môi lên, cho nên. Có cần tao báo công an giúp không? Mày, mấy tên côn đồ trố mắt nhìn nhau, một chữ cũng không hé ra được. Ba tên cầm đầu trong lúc say rượu đã từng tiết lộ rằng chúng là ba đối tượng bị cảnh sát phát lệnh truy nã, thậm chí còn khoe khoang nói rằng chúng đã từng đánh chết biết bao tên cớm lần theo. Cái loại tội phạm truy nã thì có bị bắt cũng bắn chết tại chỗ mà thôi, có báo cảnh sát cũng bằng thừa. Mở sòng bạc, bắt cóc tống tiền, hiếp dâm không thành, mỗi một tội đều là tội chung thân cả. Bọn chúng có báo cũng phải vào tù bóc lịch, mấy tên côn đồ nhìn nhau một cái rồi rối rít đưa ra kết luận rằng, người phụ nữ trước mắt này còn đáng sợ hơn ba tên ôn thần kia cộng lại, tốt nhất là chạy. Vì thế đám người bắt đầu rối rít nhấc chân lên chạy tháo mạng. Nhưng mà, bọn chúng vừa mới bước được mấy bước thì sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, đứng lại. Tất cả lập tức dừng lại theo bản năng, tao cho chúng mày đi đấy à. Giọng nói y hệt như thanh âm vang lên từ địa ngục khiến bắp chân mấy tên côn đồ run rẩy không ngừng. Ninh Tịch hơi rũ mắt xuống, giấu đi sự hưng phấn cùng điên cuồng như dã thú lâu ngày chưa đi săn. Cô cố ý không báo cảnh sát mà một thân một mình tới đây thì sao có thể cho phép. Đám khốn nạn này rời đi dễ dàng như vậy, tối nay đừng ai mong có thể rời khỏi đây. Ánh mắt của Ninh Tịch giống như ánh mắt đang nhìn người chết lướt qua từng người, giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm, vừa nãy, có những ai chạm vào cô ấy. Không phải em, không phải em cũng không, em thề là em chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô ấy. Trong phút chốc tất cả đám côn đồ đều thi nhau thề sống thề chết, chỉ còn thiếu nước đem cả 18 đời tổ tông ra mà thề. Ninh Tịch chậm rãi lướt về một tên răng hô mỏ nhọn đang lén lút định chạy đi. Lúc nãy khi tên xăm trổ xé quần áo của Khả Nhi ra thì chính gã ta là người đã đè tay của cô ấy lại. Cái gã giang hồ kia phát hiện tầm mắt của Ninh Tịch nhìn về phía mình lập tức cảm thấy không ổn, nhưng mà căn bản là gã ta cũng chẳng có thời gian mà chạy trốn, lập tức bên tai gã ta vang lên một tiếng đoàng. Tiếp theo đó là một tiếng gào chói tai cùng dòng máu bắn tung tóe như pháo hoa từ cổ tay gã. Vì đau đớn quá mức mà gã ta nằm lăn lộn trên mặt đất. Con khốn nạn, tao phải lấy mạng của mày. Gã run rẩy móc lấy súng lục ra định bắn, nhưng gã vừa mới giơ súng ra thì đã bị Ninh Tịch bắn rớt trong nháy mắt, gã ôm tay lăn lộn trên mặt đất không ngừng rên. Con mẹ này nhất định không phải người. Chị hai xin tha mạng, xin chị tha mạng, chúng em không hề chạm đến một đầu ngón tay của bạn chị mà. Thật đó, chị tin chúng em đi, có súng cũng vô dụng chứ đừng nói những kẻ tay không tấc sắt. Đến giờ phút này thì cả ý định phản kháng cũng mất sạch, mấy tên còn lại cũng bịch thi nhau quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng mà, Ninh Tịch chẳng hề có ý buông tha bọn họ, sát khí xung quanh cô ngày càng dày đặc. Khẩu súng trong tay từ từ chĩa thẳng vào đầu của tên giang hô. Hai cái tay của gã đã thành đồ trang sức, lúc này gã đã không còn chút sức chống trả nào mà chỉ có thể hèn mọn như một con dê con chờ người ta đến làm thịt. Chương 1147, Tiểu Tịch tỉnh lại đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chị hai, em xin lỗi, em không biết gì hết cả. Em chỉ là thằng chạy việc còn con thôi mà, lão đại bảo em làm cái gì thì em làm cái đó. Oan có đầu nợ có chủ, việc này không có liên quan gì đến em hết, em xin chị. Gã giang hồ hoàn toàn chìm trong sợ hãi, không ngừng kêu la xin tha mạng. Mày chạm vào cô ấy, vẻ mặt Ninh Tịch chẳng có chút dao động nào, cô thật sự muốn giết chết gã khốn nạn này. Không có, em không có, em chỉ chạm tay cô ta một chút, thôi, không, em không cố ý như vậy. Xin chị tha cho em một mạng, xin chị, đúng quần của gã bắt đầu tí tách rỉ ra từng giọt chất lỏng màu vàng nhạt tanh tưởi. Ninh Tịch không có kiên nhẫn nghe gã ta làm nhảm, gã ta la lối quá om sòm khiến sự tàn nhẫn trong mắt Ninh Tịch càng mất không chế. Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh Trang Khả Nhi bị gã đàn ông kia đè xuống đất. Những hình ảnh ấy, dần dần trùng khớp với những hình ảnh của 5 năm trước. Điều đó khiến đầu Ninh Tịch đau như muốn nứt ra, đồng thời cũng ngày càng mất không chế. Ninh Tịch siết chặt cò súng. Càng ngày càng chặt, gần như một giây sau là đầu đạn đã ngay lập tức lao ra khỏi họng súng rồi. Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có một đôi tay mềm mại ôm lấy cô từ đằng sau. Tiểu Tịch. Đủ rồi, cậu tỉnh lại đi, tớ không sao rồi, tớ không sao hết. Tiểu Tịch, tỉnh lại đi mà, được không? Tiểu Tịch, âm thanh lo lắng sốt sắng của Trang Khả Nhi vẫn một mực vang lên bên tai Ninh Tịch. Sống lưng cứng đờ của cô dần thả lỏng, những tia máu đỏ hằn trong mắt cũng dần dần rút đi. Ngay khi Ninh Tịch hạ súng xuống thì những tên côn đồ còn lại cũng cuống cuồng nắm chặt cơ hội mà chạy trốn ra ngoài. Khóe mắt Ninh Tịch liếc bọn họ một cái, sau đó cho cái tên đang. Xách vali tiền lên một phát súng vào chân,

thậm chí còn mơ hồ có dáng vẻ mất khống chế như ở lúc kho hàng thì Trang Khả Nhi vội vàng kéo tay cô trấn an, tiểu tịch, không có gì đâu, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi mà. Nhưng mà kể cả nói như vậy thì sắc mặt Ninh Tịch cũng chẳng tốt hơn chút nào. Cái này mà gọi là chỉ vài vết thương ngoài da thôi sao? Đối với bất cứ một cô gái nào thì những chuyện thế này đều sẽ để lại trong lòng họ một bóng ma cực kỳ lớn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, thế thì sao có thể nói là vết thương ngoài da? Huống chi Trang Khả Nhi chỉ là một cô gái ngây thơ không dành thế sự được bao bọc từ nhỏ, trước giờ cô ấy chưa bị khuất nhục hay gặp phải những chuyện đáng sợ như thế này. May mà mấy tên kia chưa kịp làm gì, nếu không một tên Ninh Tịch cũng không tha, ngay cả Trang Vinh Quang cô cũng giết luôn. Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi thu hồi luồng khí âm trầm quanh người mình lại, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Trang Khả Nhi, sẽ hơi đau chút đó, cậu cố chịu nhé. Trang Khả Nhi rất sợ Ninh Tịch lại mất khống chế lần nữa cho nên có đau cũng không dám kêu. Cô chỉ lặp đi lặp lại những câu an ủi, không có gì đâu mà, cũng không đau lắm đâu. Trong góc, Trang Vinh Quang bần thần nhìn những vết xanh tím trên người Trang Khả Nhi. Còn trong đầu cậu ta lúc này đang điên cuồng lật lại những hình ảnh khi Trang Khả Nhi bị những người đó nhục nhã mà cậu ta lại chẳng thể động nổi một ngón tay. Đám mây đen quanh thân cậu ta càng ngày càng dày đặc và nặng. Nề, cuối cùng, dường như cậu ta đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn. Nắm đấm của Trang Vinh Quang siết chặt lại, sống lưng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong phòng khách im ắng bỗng vang lên tiếng khóc của một cậu thiếu niên, dần dần thanh âm càng ngày càng lớn. Nghe được tiếng khóc nức nở sau lưng thì Ninh Tịch ngừng động tác bôi thuốc lại, cô xoay người nhìn cậu thiếu niên cả người dính máu đang dần mất khống chế. Nói thật, lúc ở kho hàng thì người mà Ninh Tịch muốn giết nhất chính là Trang Vinh Quang. Sở dĩ cô chưa hề nhìn cậu ta hay nói bất cứ một câu nào cũng chỉ vì sợ bản thân mất bình tĩnh mà làm ra chuyện gì đó. Lấy tính cách của Ninh Tịch thì tên khốn nạn như vậy giữ lại cũng chỉ tổ lãng phí oxy mà thôi. Ninh Tịch nhanh chóng xử lý vết thương cuối cùng trên người Trang Khả Nhi rồi mới dùng khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về phía Trang Vinh Quang. Trang Vinh Quang, cậu muốn tự do, muốn phóng khoáng không gì trói buộc, không muốn bị bất kỳ ai quản lý cuộc sống của mình đúng không? Đã vậy tôi nói cho cậu biết, cậu đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Cậu có quyền được lựa chọn cuộc đời mà cậu muốn sống. Bất kể là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe hay bài bạc cũng chẳng sao, đó là quyền tự do của cậu. Cho dù là cha mẹ của cậu cũng không có quyền can thiệp vào tương lai của cậu. Cậu thích là gì thì làm cái đó. Nói tới đây thì ánh mắt Ninh Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng mà tiền đề của tất cả mọi thứ chính là tên khốn nhà cậu phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả của cái mà cậu chọn, đừng có mà liên lụy đến người thân. Nếu không thì CMN đừng có mà cả ngày cứ sủa không cho ai nhúng tay vào đời mình. Để một cô gái yếu đuối tay trói gà còn không chặt giữa đêm hôm khuya khoát cầm 500 vạn chạy tới cái nơi nguy hiểm như vậy chuộc thân cho cậu. Cậu đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình xem cậu có đáng là một thằng đàn ông hay không. Trang Vinh Quang nghẹn ngào đầy nước mắt đi đến cạnh Trang Khả Nhi rồi bịch một tiếng quỳ xuống, tát thật mạnh lên mặt mình. Chị, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Chương 1150, tối nay hai chúng ta ngủ chung. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chị, em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa. Nhìn em trai quỳ xuống khóc lóc, Trang Khả Nhi cảm thấy tuy đau lòng nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Mấy năm gần đây cô cứ phải trơ mắt ra mà nhìn em mình càng ngày càng đi vào con đường hủy hoại, sự hy vọng trong cô cứ thế chết dần chết mòn. Cô không trông cậy em mình có thể thành danh hay hy vọng về sau nó có thể gánh vác được Trang gia. Điều cô mong ước chỉ đơn giản là nó có thể sống được cuộc đời bình an, ấy vậy mà hôm nay nó suýt mất cả cái mạng nhỏ. Đối với người em trai này thì Trang Khả Nhi chỉ có cảm giác bế tắc. Thậm chí cô còn không dám ôm hy vọng kể cả khi thấy nó đang quỳ xuống xin lỗi như này. Không ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao, Trang Vinh Quang liệu có khá hơn hay vẫn ngựa quen đường cũ. Giống như chuyện luyện súng lần trước, cũng chỉ được vài ngày hăng máu mà thôi. Trang Khả Nhi có đầy lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ than thở được một câu, đứng lên đi, sau này em đừng đến mấy chỗ như thế. Mà chơi nữa, Trang Vinh Quang gật đầu thật mạnh rồi lau nước mắt đứng lên. Tôn Bân với Lương Hạo vẫn ổn chứ? Bọn nó có sao không? Trang Khả Nhi đột nhiên nhớ ra liền vội vàng hỏi. Theo như cô biết thì bình thường Trang Vinh Quang luôn thích theo hai cái thằng này trêu gà chọc chó khắp đế đô, cũng khá nổi danh trong đảng con nhà giàu ở thành phố này. Cả ngày chả học hành gì cứ túm tụm lại với nhau gây rắc rối, cho nên chắc chắn chuyện này cũng có phần của tụi nó. Trang Vinh Quang nghe tới hai thằng bạn thì lập tức biến sắc. Hừ, hai thằng chó kia sao? Chúng nó đánh hơi thấy chuyện không ổn thì mất tăm mất tích luôn. Ngay cả một cú điện thoại cũng không liên lạc được thì sao có thể để ý tới sống chết của cậu chứ? Tất cả bọn chúng đều là những thanh niên hư hỏng bị người nhà khóa thẻ, chỉ có mình Trang Vinh Quang là thi thoảng xoay được chút ít từ Trang Khả Nhi mà thôi.